Hình đồ, chương 503, Phủ Việt ở Long Trì, Lưu Thị lập quốc 19. Góc truyện audio.com. Cách lần trước gặp Công Thúc Liêu, chớp mắt đã hơn 60 ngày. Lưu Khám nhớ rất rõ, lúc hắn cùng chuyện trò với Công Thúc Liêu trước khi hắn đi tuần thị vùng đất Hà Nam. Công Thúc Liêu khi đó, tuy rất gầy gò, nhưng tinh thần có vẻ vẫn không đến nỗi nào. Ít nhất vẫn còn có thể ngồi dậy, pha trà nói chuyện, trông có vẻ khá hơn rất nhiều. Ấy vậy mà thoáng một cái, gặp lại Công Thúc Liêu, Lưu Khám đã sắp không nhận ra được ông nữa rồi. Không chỉ gầy gò khô héo, mái tóc màu xám trắng, nay đã trắng toát như tuyết. Phụ thân, Lưu Tần chăm sóc bên cạnh, thân hình tiều tụy, không chỉ Lưu Tần, Lữ Tu và Vương Cơ cũng có mặt ở đây. Thấy Lưu Khám bước vào, mấy người vội vàng đứng dậy, nhưng động tác lại cẩn thận từng ly từng tí một, sợ tạo ra gió. Cái thứ bệnh tà phong này sợ nhất là gặp gió. Nếu là ở đời sau thì căn bệnh này của Công Thúc Liêu cũng chẳng là gì cả. Nhưng ở trong cái thời đại này lại vô cùng nghiêm trọng. Lưu Khám tuy am hiểu y thuật, nhưng rốt cuộc không phải xuất thân chính quy, không tránh khỏi thiếu thốn. Công Thúc Liêu mở to mắt, tất cả lui ra, ta có mấy lời này, muốn nói với quân hầu. Công Thúc Liêu nhẹ giọng nói. Lưu Khám gật gật đầu, khoát tay, ý bảo mọi người lui ra. Chỉ còn lại Lữ Tu và Tiêu Hà ở bên cạnh. Lữ Tu phụ trách chăm sóc, còn Tiêu Hà thì phải chuẩn bị ghi chép bất cứ lúc nào. Công Thúc Liêu nói, dưới gối có một phong thư. Mời quân hầu xem. Lữ Tu vội vàng tìm thấy một phong thư dưới gối đưa cho Lưu Khám. Lưu Khám nhẹ nhàng ngồi xuống, mở thư ra, nhìn lướt qua một lượt, nhưng chợt khẽ giật mình, trong lòng có chút nghi hoặc. Quân hầu, ngươi có muốn nắm Giang Sơn hay không? Lưu Khám do dự một chút, gật đầu nói, đã đến nước này rồi, Khám đương nhiên hy vọng có thể nắm giữ Giang Sơn. Muốn có Giang Sơn, những gì quân hầu đã làm cho tới bây giờ đều rất khá. Nhưng còn thiếu một thứ, đó chính là Quan Trung. Quan Trung, từ xưa đến nay, đã xác định nắm giữ thiên hạ. Thì trước tiên phải có được thuyết pháp của Quan Trung. Tần Xuyên 800 dặm, Kim Thành ngàn dặm là vùng đất giàu có. Mà bách tính Quan Trung, trước nay đơn thuần lương thiện nhanh nhẹn dũng cảm. Quan Trung có 500 vạn bách tính nước Tần. Là nơi quân hầu đặt chân, từ khi Võ Vương phạt trụ, phượng gáy Kỳ Sơn đến nay, có được Quan Trung là có được thiên hạ, mất Quan Trung thì thiên hạ cũng mất, vì thế quân hầu muốn có Giang Sơn, trước tiên bắt buộc phải chiếm được Quan Trung. Công Thúc Liêu nói một hơi, rồi thở hồng hộc. Lữ Tu vội vàng vuốt ngực cho ông, khẽ nói, tiên sinh, ngài bây giờ không nên kích động, từ từ nói. A Khám đã quay lại, ngài có gì muốn dặn dò, sau này còn khối thời gian mà, tuyệt đối đừng nhất thời nóng vội, từ từ nói, đừng kích động. Lưu Khám nhìn những quầng đỏ hiện lên trên sắc mặt nhợt nhạt của ông, cũng sợ hãi vô cùng. Công Thúc Liêu nhắm mắt lại, sau một lát bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi, quân hầu, bây giờ ngài đã hiểu dụng ý của ta chưa? Lưu Khám đưa thư cho Tiêu Hà. Tiêu Hà xem qua, không nói năng gì, muốn đoạt được, trước phải tới. Lưu Khám nhẹ giọng nói, tiên sinh muốn ta trình lá thư đầu hàng này, là để tạo mối quan hệ gần gũi hơn với bách tính Quan Trung. Không biết có đúng không? Nếu ta đoán không sai thì, sau khi Triệu Cao đánh Công Tử Anh, giết Trương Hàm, chẳng bao lâu, Quan Trung ắt sẽ gặp phải tình cảnh nguy cấp, đến lúc đó. Bọn họ nhất định sẽ tìm cách cầu cứu viện binh, mà quân hầu chiếm cứ vùng Hà Nam, đấy chính là lựa chọn hàng đầu của Triệu Cao. Quân hầu có thể lấy tư thái cần vương, tiến vào Quan Trung, khi đó, bách tính Quan Trung đương nhiên sẽ chào đón. Quân hầu có thể thuận thế giết Triệu Cao, thay đổi thời thế, nhưng mà, nước Tần dùng luật pháp cai trị Quan Trung đã 200 năm nay. Quân hầu còn phải thận trọng. Làm thế nào để bình ổn tâm tư dân chúng trong Quan Trung? Tự khổ âm dương tương sinh, cương nhu kết hợp, quân hầu đã có thể ngộ ra điều kỳ diệu trong đó. Tự khắc hiểu rõ, cái đạo lý thống trị vừa cương lại vừa nhu này, đấy là Công Thúc Liêu đang nhắc Liêu Khám. Danh thị thống trị Quan Trung, từ Thương Quân cải cách đến nay, vô cùng mạnh mẽ, có thể là một thời, không thể là một đời. Không phải là nói pháp luật này không đúng, mà là phải nắm giữ có lỏng có chặt, cương nhu hòa hợp mới được. Liêu Khám nhớ lại trong lịch sử, ước pháp tam chương của Liêu Bang ở Quan Trung, đương nhiên là sau khi Liêu Bang chiếm được thiên hạ, luật pháp Đại Hán không chỉ có ba chương, ở một mức độ nào đó, luật pháp Đại Hán vẫn kế thừa một số ưu điểm của gia pháp, lại kết hợp với tư tưởng của Nho gia và Đạo gia, mới dần dần hoàn thiện, cái gọi là ước pháp tam chương đó. Chà, thà nói đó là một thủ đoạn bỡn cợt của Liêu Bang. Nhưng điều này cũng hoàn toàn chứng minh lời của Công Thúc Liêu. Trị quốc cần có chặt có buông, cương nhu kết hợp, trị đại quốc, như nấu cá nhỏ, một nụ cười thấp thoáng hiện lên trên gương mặt Công Thúc Liêu. Tuy ông cười rất khó coi, nhưng điều đó chứng minh rằng, Liêu Khám không hề hiểu sai. Tiên sinh chịu khó nghỉ ngơi, đừng vận động nhiều nữa. Liêu Khám ghé sát tai Công Thúc Liêu, nói khẽ, chuyện của thiệp gian tướng quân, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Như trước đã nói, để lãnh quân cánh hữu trấn thủ Tịnh Châu, Trung Ly muội sắp đảm nhiệm tả lĩnh quân Ưng Lang tướng. Kinh lược Sơn Đông, ta sẽ đích thân lĩnh trung quân, nhất định sẽ chiếm được Quan Trung kính dâng lên tiên sinh. Công Thúc Liêu nhắm mắt lại, điều này có nghĩa là, ta mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Liêu Khám liếc nhìn Tiêu Hà và Lữ Tu một cái, ba người rón rén đứng lên, đi ra khỏi phòng. Lúc sắp ra khỏi cửa, Công Thúc Liêu đột nhiên lại nói, quân hầu, thời cơ sắp đến rồi, phải chuẩn bị cho sớm, phục quốc phải thuận theo thiên mệnh. Liêu Khám khẽ gật đầu, chợt tỉnh ngộ ra. Hắn đứng ở cửa cúi đầu sát đất chào, nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng. Phục quốc, thời cơ rốt cuộc đã chín muồi chưa? Mấy người như Lữ Tu ở lại chăm sóc Công Thúc Liêu. Liêu Khám kêu Vương Cơ thông báo cho nội trạch, bảo với Khám lão phu nhân rằng hắn đã trở về. Chỉ là hắn bây giờ vẫn không có cách nào qua Vân An được. Bởi vì những chuyện phải làm, còn đầy ra đấy. Tiêu Hà và Liêu Khám bước vào trong thư phòng. Ai ngồi chỗ nấy, Tiêu Hà nói, chủ công, có ba tin vui, trước tiên báo cho Vu quân hầu biết, xin tiên sinh cứ nói. Thứ nhất, Tịnh Châu vẫn cày bừa vụ xuân bình thường, trải qua mấy tháng nghỉ ngơi và phục hồi, số người đã tăng lên đến 5 vạn người. Theo dự đoán của lão Tào, chỉ cần không có thiên tai gì lớn, đến cuối năm, số lương thực Tịnh Châu thu hoạch cũng có thể cung ứng cho 10 vạn người. Rất tốt, Liêu Khám gật đầu không chút biểu cảm, không ý kiến gì. Thứ hai, Mô Thần đã nộp kế hoạch xây dựng khu vực Diêm Trì rồi. Bởi vì lúc ấy quân hầu đi thẳng đến Nhạn Môn đàm phán với thiệp gian tướng quân, nên chưa thể kịp thời thông báo được. Công Thúc tiên sinh và tôi cả gan quyết định, phê chuẩn kế hoạch xây dựng Diêm Trì của Mô Thần. Hôm nay đã bắt đầu khởi công xây dựng, theo công báo Mô Thần hôm qua đưa tới. Tất cả đều ổn cả. Việc xây dựng Diêm Trì đã thu hút gần 3 vạn người dân địa phương đi khởi công trước. Dự tính đầu xuân năm sau, chúng ta có thể tự cung cấp muối ăn rồi. Đồng thời, Mô Thần còn chuẩn bị lấy Diêm Trì làm chỗ dựa, tăng cường lực xây dựng. Trong báo cáo của hắn nói, dự tính có thể trong vòng 3 năm, số người vùng Diêm Trì sẽ tăng từ 5 vạn lên 8 vạn người. Tất cả kế hoạch đều ở đây. Tiêu Hà nói xong, cầm một cuốn công văn bày ra trước mặt Liêu Khám. Liêu Khám vẫn không chuyện trò, trầm tư không nói. Chuyện thứ ba là, dựa theo luật hộ tịch mới phổ biến, các nơi đã bắt đầu cắt tỉa, nhưng mà trước mắt vẫn còn chút trở ngại. Nhưng mấy ngày trước, Trung Ly tướng quân mượn cơ hội tẩy trừ hương thân hào tộc Nhạn Môn quận. Những nhà giàu có khắp các nơi đều tranh nhau thay đổi thái độ. Thống kê theo luật mới thì, trước mắt đã lược ra được 78 vạn người, trong đó chưa tính người trong Vân Trung quận và Nhạn Môn quận. Nếu gộp lại, nhân khẩu ba quận vào khoảng từ 27 đến 30 vạn, ước khoảng 150 vạn người. Cách Trương,